Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421 hãi hùng khiếp vía. Nhìn Shirakawa Yu tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Jin không nói cái gì nữa. Hắn theo Shirakawa Yu, ba người rất nhanh hình thành bao vây trận hình, hướng bên trong từng chút ép tới. Liền như vậy, đem tủ chứa đồ trong lúc đó hành lang từng cái kiểm tra. Mãi cho đến thứ hai đếm ngược hành lang thời điểm, đều không có phát hiện nửa bóng người. Quan sát một phen rỗng tuếch thứ hai đếm ngược hành lang, ba người không hẹn mà gặp cùng nhau quay đầu, nhìn về phía tận cùng bên trong duy nhất còn không bị kiểm tra hành lang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Jin nói người kia, nên ngay ở hàng cuối cùng ngăn tủ sau run lẩy bẩy. Nghĩ tới đây, Vodka có chút đắc ý nhếch miệng cười. Ha ha, hiện tại chỉ còn nơi đó. Này con chuột coi như thế nào đi nữa giảo hoạt, cũng không thể chạy đi. Jin nghe vậy hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng ngắm hắn một chút. Người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vodka nhất thời ngậm miệng, không dám lên tiếng. Thấy thế, Shirakawa Yu chặc chặc hai tiếng, rất muốn ăn đòn nheo mắt lại, cố ý chế nhạo Vodka tổ chức đệ vị. Nhưng mà, động tác này nhưng đổi lấy Jin càng thêm lạnh như băng ánh mắt giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ, Shirakawa Yu cũng chỉ có thể bĩu môi, thu hồi cái kia phó tiểu vẻ mặt. Nói chung, lần thứ hai lẫn nhau trao đổi một phen ánh mắt sau, ba người hướng cuối cùng hành lang bao đi. Trong ngăn kéo Conan phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Nghe được này ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ càng lanh lảnh bước chân âm thanh, hắn liều mạng ngột ngạt tiếng thở. Ở trong bóng tối trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, nội tâm căng thẳng muốn chết. Không lâu lắm, cẩn thận từng ly từng tí một dán vào tường di động. Ba người cùng nhau lắc mình xuất hiện, giơ súng lục lên, từ ba cái phương hướng khác nhau nhắm ngay cuối cùng hành lang bên trong. Nhưng mà, làm bọn họ chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Tủ chứa đồ cuối cùng trong lối đi, không có một bóng người. Không, đừng nói là người, liền ngay cả một chút xíu khả nghi tạp vật đều không có. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên lặng như tờ. Tình cảnh này cho người một loại cảm giác đã từng quen biết. Lúc đó Seri bị giam tiến vào phòng hơi độc lại biến mất không còn tăm hơi thời điểm, cũng gần như là như thế cái tình huống. Đẩy cửa ra chính là kinh hỉ. Jin hơi trợn mắt lên, hắn theo bản năng liền nghĩ hoài nghi lén lén lút lút kia xoa sơ. Có thể suy nghĩ một hồi, đối phương chỉ là đến đưa tình báo tham gia trò vui, liền phát sinh cái gì cũng không biết, làm sao có khả năng giở trò. Lại nói, hiện tại bọn họ đều là nắm giữ tương đồng bí mật người cùng một con đường. Kia xoa sơ căn bản cũng không có động cơ lại kiếm chuyện. Có lẽ là phán đoán của chính mình sai lầm đi. Cũng có lẽ là tên kia không dám ở lại hiện trường, đã sớm chạy trốn. Jin trong lòng yên lặng suy tư. Ở hắn đối diện, Vodka đợi nửa ngày, không gặp có người nói chuyện. Rốt cục có chút không nhịn được mở miệng. Đại ca, chuyện này căn bản cũng không có người a. Chấm ngoặc kép, Jin ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì, Shirakawa Yu nhưng cười khẽ. Đừng có gấp a, chúng ta còn không kiểm tra bên trong tủ đây. Lời vừa nói ra, trốn ở trong ngăn kéo Conan con ngươi co rụt lại, nhỏ bé không đáng kể tiếng thở dốc âm, khó có thể ức chế trở nên gấp gáp. Có điều Jin sức chú ý tất cả Shirakawa Yu trên người, cũng không nghe thấy này nhỏ bé âm thanh, bởi vì Shirakawa Yu không quá điều một câu nói. Hắn hơi nhíu lên lông mày, quan sát ngăn tủ, tủ chứa đồ mỗi một ô đều nhỏ vô cùng. Đừng nói người, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhét vào cái bóng rổ. Liền, Jin không nhịn được nói rằng, một cái bảy thước đại hán, coi như sẽ xúc cốt công, cũng không thể trốn ở nhỏ như thế trong ngăn kéo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười một hồi, không có cùng Jin tranh luận. Sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào ra tay, bỗng nhiên lôi kéo một cái ngăn tủ cửa. Ca, dùng tay điện đi vào trong soi dọi sau. Hắn phịch một tiếng đóng cửa lại. Tiếp đó, bắt chước làm theo tìm tòi thứ hai. Ca một tiếng mở ra, đùng một tiếng đóng lại. Tặc có cảm giác ngột ngạt. Conan trốn ở phía dưới cùng một loạt. Thứ hai đếm ngược ô trong ngăn kéo. Lúc này hắn không nhìn thấy Shirakawa Yu ở tìm tố cái nào một loạt ngăn tủ. Có điều chiếu tiếp tục như thế, tìm tới chính mình là chuyện sớm hay muộn. Thân ở không gian nhỏ, cảm thụ bên tai càng ngày càng vang, đồng thời cũng càng ngày càng gần cửa tủ khai quan. Công tác, tiếng vang, chuyện này quả thật là một loại dây vò. Không cái gì so với chờ chết càng khiến người ta căng thẳng. Kết quả là, Conan hô hấp càng ngày càng nhẹ, cũng càng lúc càng nhanh. Bên ngoài, Shirakawa Yu một cái đón lấy một cái kiểm tra ngăn tủ. Liền như là đang hù dọa Conan giống như, hắn mỗi kiểm tra một ô ngăn tủ, đều sẽ cố ý phát sinh rất lớn tiếng vang. Điều ra đèn pin cầm tay rất sáng ánh sáng. Chỉ, đương, Jin cùng Vodka ở một bên yên lặng nhìn, đều không có nhúng tay. Người trước là đoán không được Shirakawa Yu làm như vậy hàm nghĩa. Người sau nhưng là rất đơn thuần bởi vì không có đại ca mệnh lệnh. Vì lẽ đó không có manh động, không một người nói chuyện. Shirakawa Yu động tác cũng là không ngừng lại. Rất nhanh, hắn liền như vậy mang theo mềm mại ý cười. Kiểm tra hơn nửa cửa tủ. Mắt thấy sắp đến Conan vị trí cái kia ô ngăn tủ thời điểm. Jin lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Các loại, nếu là một tên lão đạo trinh thám bố trí cạm bẫy. Như vậy trong ngăn kéo có thể hay không cất giấu cái gì cơ quan đây? Tỉ như vừa mở cửa chính là cái cảnh chuông đại tác báo động trang bị. Hoặc là viễn trình máy theo dõi. Đặt ở trong ngăn kéo. Nhắm vào mở cửa trong nháy mắt mấy người tướng mạo đặc thù chụp hình đặc thù máy thu hình. Nghĩ tới đây. Jin đang nghi bệnh một phạm, vẫn còn có chút dễ kích động. Hắn nghiêm túc vung vung tay. Kia xoa sơ, không cần lãng phí thời gian. Trong ngăn kéo khả năng có kẻ địch cạm bẫy. Ngoặc kép, hơn nữa thời điểm không còn sớm. Nếu như tên kia thông báo cảnh sát cũng sẽ lập tức tới rồi. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Thời gian nói chuyện, hắn vừa vặn đưa tay khoát lên hàng cuối cùng. Thứ hai đếm ngược ô tiểu cửa tủ lên. Lúc này bởi vì Jin, động tác của hắn thoáng dừng lại. Vẻn vẹn đem cửa lôi kéo một cái khe nhỏ khe hở. Nhìn trước mắt nửa mở ngăn tủ cửa. Conan cảm giác không khí tựa hồ đông lại. Hắn khắp toàn thân mỗi cái linh kiện đều khó mà nhúc nhích. Đầu óc càng là trống rỗng. Có loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ căng thẳng cảm giác vây quanh hắn. Sinh tử trong một ý nghĩ loại cảm giác đó. Cũng chính là hắn trải nghiệm như thế này qua cảnh tượng hoành tráng học sinh tiểu học trinh thám. Rồi, nếu là thay cái phổ thông đứa nhỏ lúc này trốn ở trong ngăn kéo. Tao ngộ cùng Conan tương đồng tình huống. E sợ nước tiểu đều có thể cho tại chỗ dọa đi ra. Này có thể so với dùng VR chơi khủng bố trò chơi cái gì. Đều muốn mạo hiểm cùng kích thích quá nhiều. Cũng may. Tiếp đó, ngồi xổm người xuống Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Ca một tiếng nhẹ nhàng đem tủ cửa đóng lại. Ở Jin nhìn kỹ bên trong. Hắn đứng lên. Nếu Jin sao chan đều nói như vậy. Vậy trước tiên tìm tới này đi. Chấm ngoặc kép. Có điều. Người nói tên kia đến cùng chạy đi nơi đâu cơ chứ. Tên kia không chắc đã sớm chạy. Jin nói xong. Đi đầu đi ra ngoài. Cảnh sát nói không chắc lập tức sẽ đến. Ta xem chúng ta vẫn là mang theo Dis mau chóng rời đi. Trước về đến cứ điểm mới là an toàn. Vodka lẩm bẩm nói. Đại ca ngươi là nói. Lần này trước tiên buông tha cái kia giả mạo Itakura ra hỏa sao? Đúng. Jin gật gù dừng bước. Lại quay đầu lại lạnh lùng quét một chút Vodka. Ngươi sau đó cũng không muốn tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hết, là, Vodka đối đầu thứ ánh mắt này, có chút sốt sắng đẩy một cái kính râm, đàng hoàng cúi đầu theo tiếng, thấy này thái độ, Jin vẫn tính thỏa mãn thu tầm mắt lại, vẫy vẫy tóc bạc cất bước, nên lui lại, kia xoa sơ, vodka. Nói xong, hắn tự mình tự đi ra khỏi phòng. Ở phía sau hắn, vodka thì lại như cái ân cần chó săn giống như, chủ động vòng tới hàng thứ nhất ngăn tủ nơi đó. Cẩn thận từng ly từng tí một nắm lấy dis, lau đi xung quanh hắn dấu vết lưu lại. Làm xong những này, mới đuổi kịp Jin, cho tới Shirakawa Yu. Lúc này không nói gì nhìn một chút Jin bóng lưng, lại nhìn một chút Conan vị trí ngăn tủ. Xuyên thấu qua, phân tích, năng lực có thể thấy rõ ràng lúc này. Đại khái là bởi vì chịu đến không nhỏ kinh hãi. Hoặc là cũng bởi vì nhỏ hẹp ngăn tủ trong không khí không lưu thông duyên cớ. Conan sắc mặt đỏ lên, tiếng thở dốc trở nên càng ồ ồ. Nếu như Jin lại muộn một hồi đi, tiểu tử này nhất định sẽ bị bắt đi ra. Chỉ có thể nói, Conan người bạn nhỏ vận khí là thật là khá. Dưới tình huống này lại còn có thể chạy ra một kiếp. Thực sự là nhân vật chính vầng sáng cộng thêm cường vận hộ thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.